Vạn đạo Long Hoàng, chương 768, đoàn đội chiến bắt đầu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, lúc này đây, đã mất đi Nguyễn Đình Đình. Hắn mặt khác hao tốn trọng đại một cái giá lớn. Tài tối chung mời di chuyển Thanh Hà song quái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vừa nghĩ tới hắn trả giá cái kia chút ít một cái giá lớn. Hắn tự đau lòng không thôi. Đều là Nguyễn Đình Đình tiện nhân kia. Đều là Lục Minh bọn hắn loạn nhúng tay. Bằng không thì, hắn không cần trả giá lớn như vậy một cái giá lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này đây tỉ thí. Hắn nguyện nhất định phải có. Hắn ngoại trừ Diệp Thanh này đứa con gái ngoại. Còn có hai đứa con trai. Hắn nhất định phải có vì hắn hai đứa con trai tranh đoạt đến tiến vào Bách Tôn Sơn danh ngạch. Như vậy, hắn Diệp gia tài năng một mực phồn vinh hưng thịnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, Diệp Phát khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý cười lạnh. Người khác không biết, hắn Diệp gia lão tổ. Rõ ràng tại mấy ngày hôm trước, đột phá. Theo linh hải tam trọng đột phá đến linh hải tứ trọng. Chiến lực tăng nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bởi như vậy. Phong kiếm tông thực lực tăng nhiều. Lúc này đây. Hắn phong kiếm tông không chỉ muốn đoạt lấy trước 6 danh. Thậm chí muốn vào phía trước 3. Thậm chí là. Đệ nhất danh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đang lúc hắn miên man bất định thời điểm. Một đạo thân ảnh. Xuất hiện ở trên không. Khủng bố áp lực. Tán phát ra. Trọng tài đến rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bọn hắn tỉ thí. Cửu Long Thành ở trong chỗ sâu. Sẽ phái ra người đến chủ trì. Cửu Long Thành ở trong chỗ sâu. Chỗ đó có ba đầu long mạch. Tại đó, không thuộc về bất kỳ một cái nào thế lực, mà là thuộc về đế thiên cấm vệ. Đó là đế nhất võ hoàng lệ thuộc trực tiếp lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà ngay cả lục đại cổ thế gia, đều không có tư cách điều động. Cổ lực lượng kia, cực kỳ khủng bố. Cái này trọng tài, đúng là thuộc về đế thiên cấm vệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đế thiên cấm vệ, cũng có thể nói là đế thiên thần vệ trọng yếu nhất lực lượng. 36 cái thế lực người lãnh đạo, nhao nhao đứng dậy bái kiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ân. Lời nói không nói nhiều. Bách Tôn Sơn danh ngạch cạnh tranh. Hiện tại bắt đầu. Tổng cộng 36 cái thế lực. Các ngươi từng người xuất chiến nhân viên. Đứng ra a trên đường nếu là có chết trận đấy. Không thể tiếp tục thay người. Trọng tài tuyên bố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lập tức. 36 cái thế lực xuất chiến nhân viên. Nhao nhao đứng dậy, bay lên chính giữa đài chiến đấu. Lục Minh bọn hắn, cùng Hải Vân Tông 6 người khác, bay lên đài chiến đấu. Đứng thành một hàng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ánh mắt của mọi người. Nhao nhao dò xét trên chiến đài nhân. Quan sát đối thủ, quan sát đối phương có nào cao thủ. Lúc này đây. Tốt rất cường đại tán tu, đều bị mời đi ra rồi. Tất cả thế lực lớn, thật sự là bỏ ra đại một cái giá lớn a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy a, các ngươi xem. Phòng kiếm tông, mời di chuyển Thanh Hà song quái. Thanh Hà song quái lão đại. Thế nhưng là Linh Hải tứ trọng cường giả. Là một cái kình địch a hát. Đọc chìa, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. N với qua tui, nét, còn có Xích Nguyệt Môn. Xích Nguyệt Môn mời di chuyển Lục Chỉ Tán Nhân. Cũng là một cái Linh Hải tứ trọng cường giả. Đáng sợ nhất chính là Vô Niệm Phủ. Vô Niệm Phủ một mực được xưng là 36 thế lực tối cường thế lực. Bản thân tựu có lưỡng Linh Hải tứ trọng cường giả. Lúc này đây, trong đội ngũ lại xuất hiện mấy cái khuôn mặt xa lạ. Không biết là cái gì tu vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người, nhìn xem đài chiến đấu. Nghị luận nhao nhao, tụ hào thành các loại ba cái thành trì bốn phía. 36 cái thế lực, đều là tiểu thế lực. Giống nhau có Linh Hải tam trọng đỉnh phong cường giả tọa chấn. Đều xem như thượng đẳng thế lực rồi. Có Linh Hải tứ trọng cường giả. Cái kia chính là đạt trình độ cao nhất thế lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ha ha. Các ngươi xem. Hải Vân Tông rõ ràng phái ra ba cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Xem ra. Hải Vân Tông thật sự là không có nhân rồi. Đúng vậy a, ha ha. Bất quá lấy Hải Vân Tông thực lực. Cũng chỉ là trọng tài tham dự. Đoán chừng không nghĩ tới đi đoạt cái gì danh ngạch a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đoán chừng là như vậy. Gom góp cái đo đếm mà thôi. Rất nhiều người chứng kiến Hải Vân Tông đội hình rồi. Ha ha cười cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hiện trường 36 cái thế lực phái gia nhân. Ngoại trừ Hải Vân Tông. Có thể không có một cái nào là 30 tuổi trở xuống đích thanh niên đấy. Ha ha. Kiều Long. Các ngươi Hải Vân Tông nếu không có nhân. Đại có thể ngươi chính mình a hát. Làm gì gọi là mấy tiểu bối thượng đi chịu chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hải Vân Tông bên cạnh một cái thế lực. Gọi là Thiết Cốt Phái. Lúc này. Thiết Cốt Phái tông chủ cười ha ha. Nhìn về phía Kiều Long. Thiết Cốt Phái. Từ trước đến nay cùng Hải Vân Tông có oán. Tuy nhiên so Hải Vân Tông hơi cường một ít. Lúc này đây. Cũng mời đến mấy người cao thủ. Bây giờ nhìn đến Hải Vân Tông liền mấy tiểu bối cũng gọi lên rồi. Tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội chào phúng. Nói không chừng, Kiều Huynh chỉ là muốn đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Tỷ thí ngay từ đầu. Tựu lập tức nhận thua. Ngược lại không có việc gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bên kia. Xích Nguyệt Môn môn chủ cười nhạo nói. Giống như, tất cả thế lực lớn tông chủ, gia chủ cũng sẽ không xuất chiến đấy. Dù sao cũng là nhất môn chi chủ. Nếu xuất chiến, vạn nhất chết trận, này ảnh hưởng tựu lớn rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hừ, còn chưa mở chiến, lời nói không chỉ nói sớm như vậy. Miễn cho đến lúc đó xuống đài không được. Kiều Long bình tĩnh đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ha ha. Kiều Long. Chiếu nói như vậy. Này mấy tiểu bối. Chẳng lẽ lại là tuyệt đại thiên kiêu. Ha ha. Thiết Cốt Phái tông chủ cười lớn tiếng hơn. Tràn đầy ý chào phúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, kiêu hùng, năng được xưng là kiêu hùng đấy. Toàn bộ Đông Hoang cũng không nhiều, mà đạt tới Linh Hải cảnh kiêu hùng. Chỉ có thiên kiêu bảng sắp xếp trước 600 tên đấy. Cho dù tăng thêm một ít mới quật khởi nhân tài mới xuất hiện, cũng sẽ không vượt qua ngàn người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Này ngàn người ở bên trong, Thiên Thi Tông cùng Phù Khôi Tông chiếm cứ một bộ phận. Đế Thiên Thần Cung, chỉ có trong đó một bộ phận mà thôi. Một cái nhỏ nhỏ Hải Vân Tông, năng mời đến kiêu hùng nhân vật. Không chỉ Thiết Cốt Phái Tông Chủ không tin, người của thế lực khác cũng không tin. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hừ, xem thường nhân, đến lúc đó lại để cho Lục Minh bọn hắn cho bọn hắn đẹp mắt, lại để cho bọn hắn chấn động. Kiều Huyên cùng Nguyễn Đình Đình ngồi cùng một chỗ, lúc này quệt mồm hừ lạnh, phi thường khó chịu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ân. Các ngươi hồi trở lại ngồi đi. Trên bầu trời trọng tài nhìn mấy lần. Gật đầu nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh bọn hắn về tới trên chỗ ngồi. Lúc này đây quy tắc rất đơn giản. Các ngươi tổng cộng 36 cái thế lực. Chờ một chút ta hội điểm danh. Có một chút cái đó lượng cái thế lực. Tiện do này lượng cái thế lực đối chiến. Doanh tắc thì tấn cấp, thua tắc thì đào thải. Đến đợt thứ hai, chỉ còn lại 18 cái thế lực. Đồng dạng 2-2 đối chiến. Quyết ra phía trước 9 tên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, phía trước 9 tên thay phiên đối chiến. Theo như chiến tích bài danh, bài xuất trước 6 danh. Có thể đạt được Bách Tôn Sơn danh ngạch. Hiện tại, bắt đầu đi, trọng tài tuyên bố về sau. Ánh mắt ở đây thượng nhìn lướt qua. Điểm danh nói, Xích Nguyệt Môn, đối với Trương gia, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, có một chút về sau. Lập tức, lượng cái thế lực lên sân khấu rồi. Một cái là Xích Nguyệt Môn, một cái là Trương gia. Trương gia nhất định phải thua. Trương gia thực lực vốn tựu không được. Xích Nguyệt Môn, bản thân tựu có lưỡng linh hải tam trọng đỉnh phong lão tổ tọa chấn. Càng là mời đến lục chỉ tán nhân. Lúc này đây, có tiến vào trước 6 hy vọng A-Hát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, bất quá như vậy tài hợp lý. Đào thải yếu đích, mạnh tấn cấp. Mọi người nghị luận nhau nhau, nhìn xem trên chiến đài, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Trương gia 9 người sắc mặt rất ngưng trọng, vừa lên đài, tựu thân hình biến ảo, tạo thành một cái chiến trận, hào quang lưu truyền, hắc hắc, thực lực kém lớn như vậy, như thế nào một cái chiến trận có thể thay đổi biến thành, trực tiếp tiến công. Đánh tan bọn hắn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Xích Nguyệt trong môn, có một cái tóc xanh lão giả, sinh ra lục chỉ, hắn đúng là lục chỉ tán nhân, hắn đi nhanh đi về phía trước, cường hoành bá đạo, lấy ngang ngược phương thức, đánh tan Trương gia chiến trận, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, Trương gia, tối cường cũng tự lưỡng linh hải tam trọng trung kỳ vũ giả. Căn bản không địch lại. Không lâu, chiến trận bị đánh tan. Bọn họ một cái trong đó linh hải tam trọng vũ giả bị lục chỉ 3 người cường thế đánh chết. Những người khác hoảng hốt, vội vàng kêu to nhận thua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 9 người đoàn chiến, có một quy định, chỉ cần trong 9 người có ngũ nhân gọi là nhận thua. Vậy thì có thể nhận thua. Nhận thức người thua muốn vượt qua một nửa. Nếu không, không tính nhận thua, đối phương có thể tiếp tục tiến công. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9. 10 đờ quấy chương để mình có động lực đăng truyện. Mền bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô sỉ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại.